Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 26, 26, Thần Long trận chiến mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra binh sĩ cảnh báo. Như một thùng nước lạnh tưới vào đại gia trên thân. Làm sao có thể? Đám người không tin. Hướng Phong Lang nhìn sang. Lập tức, đại gia con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy trên thân Phong Lang. Chính xác toát ra mảng lớn khói đặc liệt diễm. Nhưng mà, theo thân thể nó run run. Những thứ này khói đặc liệt diễm thế mà tại từng mảnh nhỏ rơi xuống. Rất nhanh, lưu lại tại Phong Lang trên người liệt diễm. Cũng chỉ còn lại có mấy đóa. Mặc dù vẫn tản mát ra nhiệt độ cao liệt diễm. Đối với Phong Lang tạo thành đốt bị thương. Nhưng muốn tạo thành tổn thương chí mạng. Đã không thể nào. Phong Lang thế mà thật sự không có bị nhiên liệu bám vào. Đồng Kiêu trong miệng hét lên kinh ngạc. Quay quanh tại nàng đầu vai Tần Thời ngẩng đầu nhìn sang. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu nguyên nhân. Là phong lực. Tần Thời trầm giọng nói. Trên thân Phong Lang ngưng tụ ra thanh sắc sức mạnh siêu phàm. Trên thực tế là phong lực. Loại này nhẹ nhàng linh động sức mạnh. Vờn quanh tại Phong Lang bên ngoài thân cao tốc lưu truyền. Như đều là nó mặc vào một kiện không khí cách nhiệt phục. Ngăn cách cơ thể cùng ngoại giới bụi. Tạp vật tiếp xúc. Phong Lang chính xác không có né tránh đạn lửa bên trong khuếch tán nhiên liệu. Nhưng mà, kèm theo trên thân thanh sắc cương phong lưu truyền. Những thứ này nhiên liệu rất nhanh liền bị bài xích mở. Chỉ có một số nhỏ nhiễm ở trên người. Liền nương theo nổ tung nước bắn nhiên liệu. Vẩy vào trên thân Phong Lang. Đều bị trên người nó sức mạnh siêu phàm chặn. Không có cách nào đại lượng bám vào ở phía trên. Một số nhỏ bám vào ở phía trên nhiên liệu. Để cho Phong Lang phát ra bị nhiệt độ cao thiêu hủy chu lên. Nhưng mà tổn thương có hạn. Ngược lại khơi dậy Phong Lang hung tính. Ngao ô, Phong Lang phát ra đằng đằng sát khí gào thét. Cơ thể hóa thành một đạo thanh sắc cái bóng. Hướng xe tăng nhào tới. Khai hỏa, hỏa lực áp chế. Đại gia rút lui. Lục Vĩnh Chiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhanh chóng hạ lệnh. Nhưng mà, nổi giận Phong Lang không né tránh nữa đạn. Mà là cứng rắn chống đỡ lấy mưa bom bão đạn lao đến. Màu xám đen lông tóc trong gió di động. Có thể so với xe tải nặng đầu xe cực lớn đầu người thăm dò qua tới. Trong miệng phun ra mang theo mãnh liệt sát khí khí lưu màu trắng. Mùi tanh đập vào mặt. Các ngươi hỏa lực áp chế phụ trợ. Chúng ta ra tay vây công. Nhìn thấy như thế nguy hiểm một màn. Ứng địch, Đồng Kiêu bọn người. Quả quyết rút ra trên thân phân phối chiến đao. Hướng xung quanh chiến sĩ thông thường quát. Liền muốn nghênh thân đối đầu Phong Lang. Một trọi một chính diện chém giết. Sức chiến đấu của bọn họ chỉ có thể cùng hạ đẳng thú binh so sánh. Chỉ có tại đội hữu phối hợp xuống. Sớm ngồi xuống tương ứng chuẩn bị. Mới có thể uy hiếp được trung đẳng thú binh. Thượng đẳng thú binh. Mà bây giờ tình huống khẩn cấp. Bọn hắn cũng không lo được rất nhiều. Chỉ có thể trước tiên động thân nghênh chiến. Cũng may trong lần này mấy người bọn hắn siêu phàm chiến khu bài danh phía trên siêu phàm giả đều tại. Đại gia liên thủ lại. Chưa hẳn không thể chống đối Phong Lang. Hảo, các ngươi cẩn thận. Lục Vĩnh Chiêu sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Chờ đã, cái này chỉ Phong Lang giao cho ta tới đối phó. Đúng lúc này, Tần Thời từ Đồng Kiêu trên bờ vai ngẩng đầu dựng lên. Hướng Lục Vĩnh Chiêu, ứng địch. Đồng Kiêu bọn người đưa tin. Cái này, ngươi làm được sao? Lục Vĩnh Chiêu nghe vậy. Thần sắc có chút do dự. Hành động lần này, vốn là Lục Vĩnh Chiêu không để cho Tần Thời tính toán ra tay. Chỉ là muốn cho Tần Thời thể nghiệm một chút quân bộ là như thế nào đối kháng dị thú. Tăng thêm hắn đối với dị thú hiểu rõ. Dù sao, Tần Thời mặc dù tiến hóa qua, chiến lực tăng cường rất nhiều. Nhưng chỉ là các hạng năng lực lực sát thương tăng cường. Tại thể năng, chém giết kinh nghiệm các phương diện. Cùng những thứ này thân kinh bách chiến dị thú so ra. Còn có chênh lệch rất lớn. Hắn thu phát mạnh thì mạnh đã. Nhưng dị thú không phải khảo thí dùng hợp kim tài liệu. Sẽ không ngơ ngác đứng ở nơi đó để cho hắn đánh. chỉ là như thế nào tại cùng dị thú nói cho di động trong chiến đấu. Mệnh trung dị thú, với hắn mà nói chính là một hạng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực chui luyện sự tình. Nam Long tại sao có thể nói không được? Tần Thời móng vuốt vung lên, tuyệt đối nói, ngược lại sớm muộn muốn cùng dị thú chiến đấu. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Vừa vặn cầm cái này chỉ phong lang luyện tay một chút. Lại nói, chúng ta thần long đội toàn viên xuất kích. Mặc dù không có chuẩn bị, nhưng như thế nào cũng không đến nỗi liền một cái phong lang đều đối trả không được. Dầu gì toàn thân trở ra lúc nào cũng có thể làm được. Hảo, vậy ngươi cẩn thận. Lục Vĩnh Chiêu trịnh trọng gật đầu một cái. Sau đó, hướng xung quanh các chiến sĩ khác quát lớn. Đại gia rút lui, cái này chỉ phong lang giao cho ứng địch bọn hắn tới đối phó. Lính trinh sát, từ giờ trở đi, điều tra thiết bị từ ta toàn quyền quản lý. Người trước tiên có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mỗi lần hành động phía trước, chiến đội cũng sẽ ở chiến trường phụ cận đưa lên điều tra thiết bị. Dùng để điều tra động tĩnh chung quanh, ghi chép chiến đấu tường tình, phòng ngừa khác dị thú tới nhiễu chiến. Tần Thời tồn tại là đông mùa hè cơ mật. Tất nhiên Tần Thời chuẩn bị ra tay đối phó phong lang. Cái kia tương quan điều tra ghi chép khẳng định muốn nghiêm ngặt giữ bí mật. Không thể khiến người khác biết. Lính trinh sát không rõ ràng cho lắm. Đối mặt Lục Vĩnh Chiêu mệnh lệnh, hắn chỉ có thể đầu óc mơ hồ thả ra trong tay thiết bị. Cùng lúc đó, ứng địch, đồng kiêu 12 cái siêu phàm giả, đã cầm trong tay đặc chế chiến đao. Chắn phong lang phía trước, bọn hắn từng cái vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, phong lang là trung đẳng thú binh. Thực lực của bọn hắn, thì chỉ tương đương với hạ đẳng thú binh. Không có chuyện trước tiên chuẩn bị, đồng đội dùng hỏa lực bao trùm áp chế. Chính diện đối đầu một đầu trung đẳng thú binh, áp lực thật sự là quá lớn. Chỉ là lẫn nhau dáng cực lớn khác biệt, liền để đại gia tâm tình nặng trĩu. Tần Thời thi triển đằng vân giá vũ năng lực, như một đạo màu trắng mây khói, phiêu đãng trên không trung, hai mắt nhìn chăm chú lên phong lang. Đây là hắn trận chiến mở màn, lần thứ nhất đối mặt loại này hình thể khổng lồ dị thú. Trong lòng cũng của hắn có chút khẩn trương, bất quá, càng nhiều vẫn là kích động. Thân là thần long, hắn còn không đến mức e ngại chỉ là một cái lang. Dù là con chó sói này hình thể, so với hắn lớn gấp mấy trăm lần, các ngươi đừng vội động thủ, để cho ta tới thử một lần có thể hay không đối phó phong lang. Tần Thời hướng ứng địch, đồng kiêu bọn người đưa tin, chính diện chém giết, hắn chắc chắn không phải phong lang đối thủ, trừ phi phong lang nguyện ý cùng hắn đứng đối với sóng. Bất quá, hắn nắm giữ nhiều loại năng lực thiên phú, Tần Thời rất muốn biết. Năng lực thiên phú của hắn cùng dị thú so ra như thế nào? Hảo, người yên tâm động thủ. Vừa có tình huống, chúng ta sẽ lập tức trợ giúp. Ứng địch gật đầu nói. Đối diện phong lang, nhưng không biết bọn hắn âm thầm đưa tin. Bọn này vật nhỏ dám dùng hỏa thiêu nó. Nó trong lòng giận dữ không thôi. Đối mặt ngăn tại trước người ứng địch. Đồng kiêu bọn người, phong lang trực tiếp vung lên móng phải. Mười mấy centimet, giống như sắt thép chế tạo, sắc bén như lưỡi dao sắc bén móng tay, hướng bọn họ cắt ngang xuống. Ứng địch, đồng kiêu mấy người, nhanh chóng cấp tốc lui lại né tránh. Cùng lúc đó, Tần Thời triệt hồi ẩn thân, nồng vụ tản ra, hiển lộ ra màu vàng thân rồng, hiện lên ở trước người phong lang. Long uy, Tần Thời thứ nhất khảo nghiệm, chính là tự thân uy áp. Trên người hắn, một cỗ mãnh liệt uy áp khuếch tán mà ra, hướng phong lang hung hăng đè tới, đang muốn vung chảo cắt xuống phong lang. Con người trong nháy mắt trợn to, nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện Tần Thời. Trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sợ hãi chi sắc. Vung chảo động tác, trực tiếp dừng tại giữ không trung. Đến từ thần long sinh mệnh uy áp, trong nháy mắt đưa nó đánh mộng bức. Cách chương.